Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải nhiều chú ý an toàn. Bảo vệ tốt chính mình. 1/6 cầu đặt. Cho dù trung nữ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy vạn hoa đua nở, điêu tàn, mọc ra được mùa trái cây cảnh tượng, lòng tràn đầy chấn động. Càng xa xăm, cỏ dại hấp thu tinh hoa sinh mệnh, đồng dạng phong trường, chỉ chốc lát liền tăng đến cao hơn nửa người. Thực vật thần tốc sinh trưởng, làm cho chín mùi dị năng quả thực. Đây quả thực là thần tích. Trung nữ toàn bộ sợ ngây người. Natasha kích động nhất, cái thứ nhất chạy tới đem gần đây phong linh quả thực hái xuống, đặt ở chóp mũi người. Nàng không sợ có độc, cầm lên phong linh quả ăn, thẳng đến cảm nhận được thức tỉnh phong chi lực đạt được cường hóa, mới xác nhận phong linh quả là thật. Dương ca, ngươi thật là quá lợi hại, lẽ nào ngươi là thượng đế hóa thân sao? Nàng hai mắt sáng lên, kích động hận không được tay múa du đạo, tâm tình khó có thể bình tĩnh, sau đó phải vất vả các ngươi. Chu Dương gật đầu một cái, trở về lấy cười mỉm, không khổ cực, không có chút nào vất vả. Trung nữ trên mặt hồi hộp, từng cái nhanh chóng hành động, đem từng khỏa quả thực lấy xuống. Hắc rừng cây có gai bên trong đâu đâu cũng có các nàng bận rộn thân ảnh. Bên này vừa làm xong, không có qua mấy giờ vừa dài đi ra, lặp đi lặp lại đi tới một lần tiếp tục một lần. Thẳng đến hắc bụi gai dinh dưỡng không, chậm chạp vô pháp mọc ra tân đóa hoa mới thôi. Chờ trung nữ làm xong, đã là hơn 10 giờ sau đó. Các nàng mang trên mặt mồ hôi, trong nhẫn không gian tràn đầy đều là dị năng quả thực. Số lượng vượt qua 10 vạn. Phải biết ba thế lực lớn tại đây kinh doanh hơn 10 ngày, mới góp nhặt 7-8 ngàn linh quả. Chu Dương chính là một hơi đã nhận được 10 vạn, ngay cả cao giai dị năng quả thực số lượng đều phá 3.000. Có thể tưởng tượng thu hoạch có bao nhiêu phong phú. Đương nhiên, điều này cũng đem hắc cây có gai tiềm lực cho ép khô. Trong thời gian ngắn khó có thể mọc ra tân quả thực. Dương ca, hiện tại quả thực đã hái xong rồi, ngươi cũng không thể lại trì hoãn đi. Ta chính là muốn sao? Ta muốn giác tỉnh cao cấp dị năng. Một khắc này, trung nữ cũng không nhịn được nữa, đem Chu Dương bao bọc vây quanh, tuyệt không thể thả hắn đi a. Các ngươi không thể như thế làm, ta chỉ là một cái hài tử, cầu các vị tỷ tỷ bỏ qua cho. Chu Dương yếu ớt nói, hắn lui về phía sau 2 bước, làm ra một bộ sợ bộ dáng. Ngươi đây là muốn chơi nhân vật vai diễn sao? Tỷ tỷ bồi ngươi chơi. Các tỷ muội bên trên, hôm nay liền đem đây tiểu soái ca cột lên núi, khi áp trại lão công. Trung nữ tỷ bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn, xông lên phía trước, không ngừng có người nói rõ tay chiếm tiện nghi. Các ngươi có chuyện nói rõ ràng, đừng động tay động chân, ngươi tốt nhất không nên phản kháng. Trung nữ xông lên, đem Chu Dương chìm ngập. Chu Dương chảy nước mắt nhìn lên bầu trời, để lại danh ngôn chí lý. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải nhiều chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Lần này rất tận hứng, trải nghiệm không tệ. Chu Dương cho các nàng điểm cái khen, bởi vì may mắn hiệu quả vẫn chưa kết thúc nguyên nhân. Thập nữ lần nữa giác tỉnh dị năng, hơn nữa còn là cao nhất. Từ nay về sau, thực lực của các nàng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhảy một cái trở thành đỉnh phong cấp bậc cường giả. 10 người cũng có 6 loại cấp độ S dị năng, đến mức cao giai kim linh quả, còn có hiếm hoi đặc biệt thuộc tính linh quả. Không biết nguyên nhân gì, một cái cũng không có. Chu Dương không có lòng tham, những thu hoạch này du đủ rồi. Mọi người trở lại bát mobile bên trên, không có tiếp tục ở nơi này lâu ở lại ý tứ. Chiếc xe trước đến không biết phương xa đi tới. khoảng cách hắc rừng cây có gai ngoài 5 dặm, ba nhóm người tụ tập chung một chỗ, vẻ mặt than thở, ai để bọn hắn khổ tâm kinh doanh địa bàn bị người khác cho đoạt. Mấu chốt là vẫn không đánh thắng người ta, chỉ có thể từ bỏ khối bảo địa này. Ai về nhà nấy, ta cảnh cáo các ngươi, về sau không nên đánh dị năng trái cây chủ ý. Xảy ra chuyện, đừng liên lụy đến trên đầu chúng ta. Hắc Lang, Ảnh Hạt cùng Ma Xà ba đại thủ lĩnh đứng dậy, đối với lấy thủ hạ dặn dò. Hắc rừng cây có gai lớn như vậy, bên trong mọc đầy dị năng quả thực, đối phương chỉ có 11 người, khó tránh khỏi sẽ có phòng thủ chỗ sơ hở. Nói không chừng sẽ có người sinh ra trộm dị năng trái cây tiểu tâm tư. Bọn họ thật bị Chu Dương kinh hãi, tuyệt đối không dám dâng lên một chút tiểu tâm tư. Sợ nhất chính là có người không quản được mình, lén lút chạy vào dị năng vườn trái cây. Không có bị Chu Dương bắt được thì thôi, nếu rơi vào tay bắt được, ngược lại đem mình khai ra đi. Thật là kho ở giữa sạch hoàng bùn, không phải cứt cũng là cứt. Lão đại, dị năng quả thực mặc dù trọng yếu, nhưng còn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Chúng ta tuyệt sẽ không làm chuyện điên rồ. Bọn họ cũng sợ hãi, cho 10 cái lá gan cũng tuyệt đối không dám tới gần Chu Dương tên sát tinh này. Đáng tiếc là hắn cự tuyệt chúng ta đầu hàng, nếu không có thể đi theo một cái như vậy cường đại lão đại, tuyệt đối có thể nhất thống thế giới. Mọi người không khỏi gật đầu một cái, ngay cả ba tổ chức lớn thủ lĩnh cũng không có phủ nhận. Xem như thầm chấp nhận một điểm này, Chu Dương không thu tiểu đệ, bọn họ thì có biện pháp gì? Đoàn người tập hợp lại lửa trại trước, ăn thức ăn. Không biết là ai tinh mắt, nhìn thấy cách đó không xa đang có một bóng người hướng về tại đây chạy như điên tới. Là cái nữ nhân, có người cầm lấy ống nhòm, hướng về phương xa nhìn ra xa, phát ra thét một tiếng kinh hãi, ngoặc kép, lớn lên còn rất đẹp, có cần hay không bắt? Không đợi lời nói xong, đầu liền bị lại lần nữa vỗ một cái. Ngươi quên chúng ta làm sao trêu chọc tới cái này nhân vật khủng bố sao? Mở miệng người liền vội vàng nhắm lại miệng. Chu Dương ở trong lòng bọn họ chính là vẫy không ra ấm ảnh. Nhưng mà, nữ nhân không có né tránh bọn họ, ngược lại hướng về tại đây đi tới. Thật xinh đẹp a, nhìn thấy người đàn bà này từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ liền vì chi thán phục. Đối phương ăn mặc lộ ra phong cách cổ xưa, gương mặt tinh xảo, khí chất siêu phàm ký thác tục, phảng phất tiên tử hạ phàm. Phần này mỹ mạo khiến người tâm động, trong lòng lần nữa khó có thể ức chế dâng lên đem nàng thu vào trong phòng nghĩ muốn pháp. Nhưng mà, nữ nhân câu nói tiếp theo, phảng phất cho bọn hắn ngay đầu tạt một chậu nước lạnh. Các người có thấy qua hay chưa một chiếc màu đen Batmobile? Đúng rồi, đây là ta nam hình của người. Mọi người vừa nhìn Chu Dương bộ dáng, suýt chút nữa sợ vãi đái cả quần. Vừa tất dâng lên bất chính ý tưởng người, mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Thiếu một chút lại gây họa. Bọn họ thật dài thở ra một hơi. Tôn kính nữ sĩ ngài khỏe chứ? Chúng ta vừa vặn gặp qua ngài lão công, mấy người rất là nhiệt tình. Cuối cùng ba thế lực lớn thủ lĩnh quyết định tự mình đem người tặng đến hắc rừng cây có gai. Dĩ nhiên là nhớ đối với Chu Dương lấy lòng, mượn cơ hội giành công. Khoảng cách 5 dặm không xa, vừa vặn mười mấy phút đã tới mục đích. Bọn họ tìm một vòng lại không thấy Chu Dương tung tích. Đánh bảo đi tới hắc rừng cây có gai. Không nhìn không rõ, vừa nhìn giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Hắc rừng cây có gai đâu đâu cũng có hoành sinh cỏ dài. Mỗi cái đều có và người khác cao. Mấu chốt nhất là phía trên dị năng quả thực cũng không trông thấy. Liền một đóa hoa cũng không lưu lại. Đuổi tận giết tuyệt, đến mức nhạn qua nhổ lông sao. Người lại đi, Dương Tuyết mặn giận đến hung miệng nhấp nhô. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh vườn. Chu Dương, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển.